pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062. Thảo Phong cùng Thảo Điên 2. Nghiêm khắc nói, hẳn là cái nam hài. Kia một năm, cha nam Diệp Quốc Hưng còn chỉ có 12 tuổi. Bọn họ là một đám đánh mỗ võ thuật chi hương cờ hiệu dựa vào một ít lơ lỏng bình thường tập kỹ cùng. Với thủ thuật che mắt giả danh lừa bịp bán giả dược đội. Võ thuật trong đoàn tam sư huynh ở một cái thôn biểu diễn roi chín đốt khi. Cuối cùng hai tiết tiên đuôi bóc ra, thất thủ đánh chết người. Đông Bắc người vốn là biêu hãn, người nhà quê vưu gì. Lúc ấy liền trói lại tam sư huynh yêu cầu đền mạng. Hoặc là liền bồi một tuyệt bút tiền, bọn họ nơi nào lấy đến ra kia rất nhiều tiền tới. Vì thế võ thuật đoàn cơ hồ toàn thể thành viên đều ăn đánh. Đền mạng bất quá là một cái cách nói. Dân chúng vẫn là không dám giết người. Vì thế phẫn nộ các thôn dân muốn đem bọn họ tất cả mọi người đưa vào cục cảnh sát đi ngồi xổm nhà tù. Lúc ấy Diệp Quốc Hưng còn chỉ có 10 tuổi, lớn lên lại gầy lại tiểu. Thế nhưng ở một mảnh trong hỗn loạn trốn thoát, hắn ở cái này địa phương đưa mắt không quen, vì thế liền đến chỗ lưu lạc, bữa đói bữa no, có đôi khi đói đến tàn nhẫn liền trộm trong đất cây nông nghiệp. Hoặc là dựa vào chính mình nhiều ít cũng luyện qua 2 năm công phu. Có đôi khi chuẩn bị gà rừng thỏ hoang hoặc là làng thổ cầu. Dù sao gập ghềnh cũng sống đến 12 tuổi, kia một năm mùa đông. Hắn lưu lạc đến Vương Phượng Vân gia nơi Mũ Nhi thôn chính phát ra sốt cao. Bầu trời bay tiểu thanh tuyết, hắn tìm một hộ có môn lỗ châu mai nhân gia, ngồi xổm phía dưới trốn tuyết, sau lại thế nhưng trực tiếp té xỉu ở vương gia cổng lớn. Hình như là vận mệnh chú định số mệnh an bài, ngày đó trùng hợp Vương Phượng Vân phụ thân Vương Quang Khởi cấp chủ gia đánh hảo một tổ mà cầm quầy. Sớm chút năm đi qua Đông Bắc khả năng gặp qua giường đất cầm quầy. Danh như ý nghĩa, giường đất cầm quầy là bãi ở trên giường đất, mà cái gọi là mà cầm quầy chính là bãi trên mặt đất. Tương đương với hai cái giường đất cầm quầy chồng ở bên nhau bộ dáng. Giống nhau dùng để trang quần áo cùng với gối đầu đệm chăn. Ở lúc ấy nhà ai có thể lấy ra một tổ mà cầm quầy tới. Xem như không tồi nhân ra. Vương Quang Khởi đánh tiểu đã bị đưa đến trong huyện một nhà thợ mộc phô đi làm lao động trẻ em. Bởi vậy tay nghề tương đương không tồi, vô luận ngàm, được khảm, họa sĩ, điều việc đều có thể lấy đến lên, còn sẽ chính mình tùy thời thiết kế một ít tương đối kiểu mới khắc hoa đồ án tới. Ở địa phương rất có danh vọng, giống nhau chú ý điểm nhân ra ở cuối cùng một ngày cấp kết toán hoàn công tiền lúc sau đều lưu sư. Phó chỉnh hai chung, nâng một bầu rượu, xào hai cái đồ ăn, tính đáp lại ta, phải biết rằng, thợ mộc lại nói tiếp bình thường, nhưng lại xem như một loại kỳ quái tay nghề người, tỉ như thượng lương phong lẫm, hướng nhỏ nói quan hệ đến phòng ốc chất lượng cùng với cư trú thoải mái trình độ. Hướng lớn nói, tác quan hệ đến gia nhân này cả nhà vận mệnh. Cho nên cần thiết muốn tìm kia, mình bạch sự, lão thợ mộc sư phó tuyển hảo ngày lành tháng tốt. Họa thượng trấn trạch bát quái đồ, tiến hành một loạt nghi thức lúc sau mới có thể đi xuống tiến hành. Mà thợ mộc kia bộ dụng cụ, tỉ như ống mực từ, thước thợ, thẳng thước, bôn từ, cái đục từ từ tất cả đều là chư tà đồ vật. Sử dụng năm đầu càng dài, chư tà hiệu quả liền càng tốt. Cho nên không cẩn thận chọc tới những cái đó tâm nhãn tương đối tiểu hoặc là tâm thuật bất chính. Thợ mộc, bọn họ liền sẽ sử dụng một ít thủ đoạn tỉ như ghét thắng. Hạ trấn vật linh tinh bị ổi thủ đoạn tới trả thù chủ gia. Ở Đông Bắc năm xưa, chuyện như vậy tùy tiện hỏi thăm, cái nào thôn lão nhân lão thái thái đều có thể cho ngươi giảng một xe. Cho nên vì phòng bị xuất hiện chuyện như vậy. Giống nhau ở cuối cùng kết toán hoàn công tiền lúc sau. Chủ gia còn sẽ cho vất vả thật lâu thợ mộc sư phó bị thượng một bàn lấy kỳ cảm tạ. Ẩn hàm một tầng ý tứ chính là rượu ngon hảo đồ ăn cung kính. Lại không kém tiền, ngài cũng đừng họa họa chúng ta. Đương nhiên bổn phận đôn hậu Vương Quang Khởi trước nay chưa làm qua loại chuyện này. Kỳ thật thợ mộc cái này ngành sản xuất tuy rằng tốt xấu lẫn lộn, nhưng là thật sự đen tâm can làm chuyện đó người cũng không phải rất nhiều. Vương Quang Khởi ngày đó tiểu uống rượu đến có điểm cao. Thấy cửa năm cái hai tử, đầu óc nóng lên liền cấp ôm vào trong nhà đi. Diệp Quốc Hưng một thiêu chính là hai ngày. Vương Quang Khởi lại là thỉnh đại phu lại là mua thuốc. Đánh này tổ mà cầm quầy tiền công trên cơ bản đều hiếu kính cấp Diệp Quốc Hưng. Diệp Quốc Hưng đầu óc phi thường linh hoạt, tỉnh lại trực tiếp quỳ gối trên giường đất phanh phanh, liền khái khai đầu. Cảm ơn ân nhân thu lưu, ta Diệp Quốc Hưng làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp các ngươi. Này thời đại có thể ăn cơm no liền tính là ngưu ích người. Nhà mình miễn cưỡng có thể ăn no không chịu đói đã thực không dễ dàng. Người đều là ích kỷ. Nhân gia Vương Quang Khởi có thể hoa chính mình tiền cứu như vậy một cái tiểu xin cơm đã thuộc khó. Được, thật không có thu lưu hắn tính toán. Kết quả tiểu tử này trực tiếp ăn vạ nhân gia. Vương Phượng Vân lão mẹ Diệp Nhã Cầm nguyên bản là cái gia đình giàu có tiểu thư. Cái kia thời đại các loại đấu tranh xuống dưới. Người trong nhà là chết chết, trốn trốn, nàng kỳ thật cũng là lưu lạc đến này làng bị Vương Quang Khởi cấp nhặt được trong nhà. Vương Quang Khởi cha mẹ đều đã không ở, chỉ có Quang Côn một cây. Diệp Nhã Cầm rửa sạch sẽ trên mặt những cái đó bùn ô về sau. Bộ dáng thế nhưng rất là chỉnh tề, thậm chí coi như là cái mỹ nhân. Bất quá ở cái kia thời đại mọi người chỉ lo bận việc bụng. Không có vài người quá phận chú trọng cái gì diện mạo. Làm một cái Quang Côn có thể cưới thượng tức phụ chính là ông trời thương ngươi. Ngươi còn dám chọn diện mạo. Không què không hạt, không ngốc không ngốc, thân thể khỏe mạnh đó chính là hảo tức phụ. Mũ nhi thôn Quang Côn nhóm đối với Vương Quang Khởi tùy tiện là có thể nhặt về cái xinh đẹp tức phụ. Đều là hâm mộ đến muốn chết. Tức phụ vào cửa đã hơn một năm Vương Quang Khởi phải cái đại khuê nữ. Đáng tiếc Diệp Nhã Cầm cũng ở sinh sản thời điểm bị thương thân mình. Trên cơ bản là không có trông cậy vào tái sinh, không có nhi tử xem như hai vợ chồng một cái tiếc nuối. Diệp Nhã Cầm năm đó chính mình cũng lưu lạc quá, biết ăn ngàn gia cơm nhật tử quá đến có bao nhiêu khó chịu. Lại nghe thấy đứa nhỏ này thế nhưng cũng họ Diệp. 500 năm trước là một nhà A, mà Diệp Quốc Hưng nói được lại đáng thương. Diệp Nhã Cầm liền động lòng trắc ẩn, lúc ấy mọi người nghèo về nghèo, tâm tính tốt người nơi nơi đều là, cũng không có nhiều như vậy ăn vạ nhi. Có thể nói, Diệp Quốc Hưng xem như ăn vạ người sáng lập, cứ như vậy, Diệp Nhã Cầm nhiều cái con nuôi, Vương Quang Khởi nhiều cái tiểu đồ đệ. Mà so Diệp Quốc Hưng lớn hơn 2 tuổi Vương Phượng Vân nhiều cái đệ đệ. Diệp Quốc Hưng từ nhỏ ngốc tại võ thuật trong đoàn đi theo so với hắn đại bọn nhỏ hối hả ngược xuôi. Vô luận là dân bản xứ vẫn là trong đoàn những cái đó các sư huynh sắc mặt hắn đều phải xem. Cực sẽ xem mặt đoán ý, cùng diện mạo tương đối giống nhau nhưng nhìn liền thông minh lanh lợi Vương Phượng Vân bất đồng. Diệp Quốc Hưng là ngốc trung gian. Hắn khoác một tầng hàm hậu thật sự ngụy trang, thậm chí liền chính mình đều cấp lừa gạt đi qua. Thời gian thấm thoát, mấy độ xuân thu bất quá trong nháy mắt, Diệp Nhã Cầm sinh sản qua đi vốn là thân mình không được tốt. Vừa qua khỏi xong 50 tuổi sinh nhật người liền không có. Lâm Trung trước nàng đem hết toàn lực lôi kéo Vương Phượng Vân tay bỏ vào Diệp Quốc Hưng trong lòng. Bàn tay có nhẹ nhàng vỗ vỗ sau quay đầu nhìn Vương Quang Khởi. Vương Quang Khởi xem xét liếc mắt một cái Diệp Quốc Hưng. Hắn tức khắc minh bạch cha nuôi mẹ nuôi ý tứ, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Mẹ, ngài yên tâm, về sau tỷ của ta, Nhã Cầm chính là ta mệnh, ta chính là liều mạng cũng muốn chiếu cố hảo nàng. Vương Phượng Vân khóc không thành tiếng, Diệp Nhã Cầm trên mặt mang theo mỉm cười. Đột ngột rồi biến mất, chuyển qua năm Vương Phượng Vân đã 22 tuổi, lúc đó mọi người cũng không giống cổ nhân như vậy nhất định phải thủ quá 3 năm đại hiếu mới có thể. Hôn phối, qua không đến 2 năm, Vương Quang Khởi thu xếp cấp hai người tổ chức hôn lễ. Kỳ thật cùng phía trước rất nhiều vị diện ủy thác người so sánh với Vương Phượng Vân vừa không ngốc cũng không bạch. Kết cục thê thảm nguyên nhân chỉ là bởi vì Thanh Mai Trúc Mã tình nghĩa lệnh người không hề phòng bị. Mà Diệp Quốc Hưng lại thật sự quá hội diễn. Hết chương.